Hiện tại tất cả bọn hắn đều đang bên cạnh ta. Bây giờ ta đã biết, hóa ra thế giới bên kia thật sự là tồn tại, không phải là điều giả dối. Ánh mắt Sở Dương chớp động. Vậy người có thấy... Pháp Tôn cười ha ha. Bây giờ ta mới biết, trên đời này căn bản không hề có cái gọi là thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục. Cho dù là hoàn toàn thiêu đốt linh hồn, nhưng vẫn sẽ tồn tại một chút linh hồn lạc ấn cuối, rồi nó sẽ hóa thành sinh mệnh nguyên lực tinh khiết nhất. Có lẽ sẽ không còn nhớ tất cả mọi chuyện khi còn sống, nhưng tuyệt đối sẽ không hoàn toàn biến mất. Chỉ là quên, mà không phải là hoàn toàn bỏ qua. Pháp Tôn chỉ vào một bên, sau đó mỉm cười nói. Nơi đó, ngay cả đám người già trầm trầm cùng tới đang nhìn ta. Mà điều làm ta cao hứng nhất là ta không nhìn thấy đại ca ta, cùng tám huynh đệ ta. Sở Dương bỗng ngẩng đầu. Pháp Tôn cười nói vui sướng. Bằng hữu và địch nhân ta đều đến đây. Thế nhưng, đại ca cùng tám huynh đệ lại không đến. Điều này cho thấy rằng, chẳng những tám huynh đệ ta chưa chết, thậm chí ngay cả đại ca ta cũng là chưa chết. Như vậy thật sự là quá tốt. Sở Dương nhẹ nhàng nhíu mày, những gì Pháp Tôn đang nói có vẻ là bừa bãi, hoàn toàn không có trật tự gì. Có phải là do sắp chết rồi nên thần trí rối loạn hay không? Hay là xuất hiện ảo giác, hiện ra những gì còn tiếc nuối trên cuộc đời này? Pháp Tôn rất mẫn cảm, liền nhìn ra sự nghi ngờ của hắn, nở nụ cười. Sở Dương à, nếu là người bình thường gặp được chuyện này thì sẽ không thể nói với người rồi. Nhưng ta lại khác. Nếu như ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, ở dưới áp lực mạnh nơi đó, thì có lẽ rằng ta đã biến mất từ lâu. Nhưng nơi này dù sao cũng là Cửu Trọng Thiên. Tu vi ta đã vượt quá giới hạn của vị diện này rồi. Cho nên cho dù ta đã chết, thì linh hồn ta vẫn có thể kháng cự sinh tử pháp tắc của thế giới này một lúc nữa. Mặc dù chỉ là một lúc thôi, cũng chỉ có thể làm cho thời gian bản thân tiêu tán hơi lùi lại một chút. Ta thật sự không hề hồ đồ. Ta chỉ muốn chia sẻ cảm giác vui sướng bây giờ của ta cho ngươi. Còn có sự an tâm của ta. Ta thật sự không hề làm uổng công. Sở Dương ngơ ngác một chút, rồi nói. Ta hiểu. Cuối cùng, ta muốn đề nghị ngươi một chuyện. Ánh mắt Pháp Tôn nhìn chăm chăm Sở Dương rồi nói. Mong rằng ngươi đáp ứng ta. Sở Dương thở dài một tiếng. Ta biết rồi, ta đáp ứng ngươi. Hắn thật sự biết Pháp Tôn muốn đề nghị mình điều gì. Lúc này đám người Cố Độc Hành đã đi tới phía trước Hắc Vụ. Cả đám khó nhìn xông tới, bỗng nhiên phát hiện ra nơi này không có chút lực cản. Vừa xông lên liền lọt vào trong. Sau đó mọi người thấy một hình ảnh cổ quái như vậy. Tất cả mọi người nhìn không được kêu lên một tiếng sợ hãi, mở to hai mắt nhìn. Ai cũng thật không ngờ, ở bên trong lại là một cảnh tượng như thế này. Chỉ có Mạc Thiên Cơ cũng đã sớm nhìn thấy trên ngực Pháp Tôn là cựu kiếp kiếm vẫn lóe ra ánh sáng màu tím thần bí, liền thở dài thật sâu. Pháp Tôn ung dung nhìn mọi người. Các vị à, ta đang muốn đưa ra đề nghị với Sở kiếm chủ. Nếu tất cả mọi người đã tới đây rồi, thì ta sẽ nói thỉnh cầu này với tất cả mọi người. Vốn các người cũng là người ta muốn thỉnh cầu, vậy nên sẽ không cần cựu kiếp kiếm chủ nói lại cho các người. Yêu cầu của ta chính là mong sau khi các vị nhích lên tới Cửu Trọng Thiên Khuyết, thì không bao giờ nhắc tới bốn chữ đệ ngũ trụ trưởng thêm một lần nào. Ánh mắt Pháp Tôn lộ ra sự chua xót. Ta là Pháp Tôn, mong móng của thiên ma, là ma đầu hại đời. Sở Dương trịnh trọng gật đầu. Tuyệt đối sẽ không có người nào lại nhắc tới tên ngươi. Điều này ngươi có thể an tâm. Điều ngươi quý trọng thì chúng ta cũng sẽ quý trọng. Mạc Thiên Cơ có chút trầm ngâm, có chút tiếc hận nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn nói chút gì khác sao? Có chứ. Pháp Tôn gật mạnh đầu, ánh mắt lộ ra vẻ thành khẩn, thậm chí có vẻ như là van nài, làm cho người ta cảm thấy rằng nếu cần thiết thì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể quỳ lại, rồi nói. Sau này nếu các vị gặp được đại ca ta, huynh đệ ta, nếu có thể giúp, xin hãy vươn tay giúp. Pháp Tôn hít một hơi thật sâu. Người khác đều có trí mưu. Người khác đều có người bày mưu tính kế giúp, mà các huynh đệ ta lại không có. Các huynh đệ ta chỉ có thể dựa vào thực lực chính mình. Bọn họ quá cực khổ rồi. Hắn nói thật lòng, nhìn Mạc Thiên Cơ khẩn cầu. Mạc Thiên Cơ, ta kính nhờ ngươi, mong ngươi chiêu cố huynh đệ ta nhiều hơn một chút. Cầu ngươi. Mạc Thiên Cơ vốn luôn luôn bình tĩnh, giờ phút này lại cảm thấy trong hốc mắt tự dưng nóng, theo bản năng nói. Ta đáp ứng ngươi. Pháp Tôn nhìn về Sở Dương. Sở Dương à, cựu kiếp kiếm chủ đương đại, các huynh đệ ta phần lớn là hán tử thẳng tính, làm việc gì cũng không quan tâm trước sau. Nếu như sau này lỡ đắc tội ngươi, thì mong ngươi hãy thông cảm, cố gắng tha thứ. Hắn cười một cách buồn bã. Các huynh đệ ta đã lên đó rất nhiều năm. Nếu chỉ là thực lực mà nói, thì giờ phút này ta tin rằng bọn hắn đã hơn xa các người. Nhưng mà ta cũng tin, tương lai, các người nhất định sẽ đi xa hơn bọn hắn. Bởi vì các người chính là cựu kiếp cuối, truyền thuyết cuối, truyền kỳ cuối. Các người chính là nhân vật mấu chốt để xoay chuyển càn khôn. Cho nên nhờ các người. Pháp Tôn cúi người thật sâu. Với thường thế hiện tại của hắn, đây đã là động tác cực hạn mà hắn có thể làm. Vẻ mặt mọi người đều trở nên nghiêm túc đáp lễ. Đối mặt một điều thỉnh cầu như vậy, các huynh đệ chỉ cảm thấy sự ấm áp cùng chua xót từ đáy lòng. Trong lúc nhất thời, tất cả sự chán ghét cùng căm hận đối với những hành động ngày xưa của Pháp Tôn tựa như đã không còn tồn tại trong lòng. Bởi vì nếu như bản thân đã tới tình trạng này rồi, lại còn có thể nói ra đề nghị như vậy cũng chỉ có hắn mà thôi. Dựa vào suy nghĩ lúc ban đầu của ta, một đòn cuối, ta sẽ đẩy tất cả các vị ra ngoài, chỉ quyết đấu một mình Sở kiếm chủ. Sau đó vào lúc mấu chốt nhất, nhường một chút, làm cho bản thân chết dưới cựu kiếp kiếm. Bắt đầu mọi việc đều tiến hành thuận lợi theo suy nghĩ của ta đây. Nhưng mà ta lại không ngờ, uy lực thật sự của cựu kiếp kiếm vừa hiện lên, thì ta hoàn toàn không thể nào chống cự được. Suy tính của con người, dù sao là có cực hạn. Người có thể thắng trời, không phải là điều ta có thể làm. Xem ra, lão phu làm chuyện dư thừa rồi. Ý nghĩ của đệ ngũ trụ trưởng nhìn trong toàn bộ cửu trọng thiên, tuyệt đối không có người thứ hai hiểu được. Cho dù là những người có trí tuệ tương đương như đệ ngũ Khinh Nhu, Mạc Thiên Cơ, lại là vẫn thiếu đi kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm tháng. Trận chiến chung kết cửu trọng thiên này, toàn bộ chiến cuộc đều nằm trong lòng bàn tay của Pháp Tôn, ít có sơ hở. Chỉ có lúc cuối, tính sót sự biến đổi ngoài ý muốn, nhưng điều này không liên quan đến trí tuệ. Việc này cũng xem như vang dội, xưa nay hiếm có. Mọi người nhếch miệng cười, muốn cười phối hợp, lại cảm thấy cảm xúc nặng nề vô cùng, làm thế nào cũng không thể cười. Cho dù ta chết, cũng chỉ có thể chết dưới cựu kiếp kiếm. Đây vốn là tâm nguyện cuối của ta rồi. Tuy rằng có chút không giống kế hoạch của ta, nhưng kết quả lại như nhau. Pháp Tôn mỉm cười nhìn cựu kiếp kiếm trên ngực một cách lưu luyến. Nhìn thấy thanh kiếm này, thật sự rất thân thiết. Cho dù thanh kiếm này đã lấy đi mạng ta, nhưng ta cũng vẫn cảm thấy rất thân thiết. Mọi người nhìn về Pháp Tôn, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói điều gì. Pháp Tôn nhìn cựu kiếp kiếm vô cùng luyến tiếc, vươn tay, khẽ khẽ vuốt vuốt lưỡi kiếm sắc bén ở ngoài bộ ngực mình. Trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Một sự nhẹ nhàng, thậm chí tiếng nói có chút run run, có chút run rẩy thở dài. Huynh đệ à? Thanh âm hắn quyến luyến như vậy, hoài niệm như vậy, chua xót như vậy. Từng giọt nước mắt rơi xuống lạ chả. Có một ít nước mắt rơi ngay trên thân của cựu kiếp kiếm, theo thân kiếm chảy vào trong ngực hắn. Pháp Tôn há to miệng, nhẹ nhàng thở ra một cách khó khăn, rốt cuộc run rẩy nói: Ta lập tức phải đi rồi. Tạm biệt, không hẹn gặp. Sở kiếm chủ, mong người đừng quên lời hứa của người. đừng quên đã đáp ứng ta. Trong lòng Sở Dương cảm thấy chua xót. Tuyệt đối sẽ không quên. Đệ ngũ trụ trưởng từng là cựu kiếp đệ ngũ, người nhất định sẽ được nhớ mãi. Ở trong lòng huynh đệ ngươi, ngươi sẽ vẫn chỉ là đệ ngũ trụ trưởng năm đó. Tuyệt đối sẽ không hề thay đổi. Kẻ làm hại nhân gian cũng chỉ là mầm mống thiên ma, là pháp tôn mà thôi. Giờ phút này con người của đệ ngũ trụ trưởng đã giãn to, hình như vô ý thức hỏi. Thật sao? Thật vậy sao? Sau đó trên mặt hắn là lộ ra nụ cười hồn nhiên như một đứa bé, lẩm bẩm. Nếu thật là như vậy, ta thật sự là vui sướng. Rồi hắn đột nhiên im lặng. Một lúc sau, hắn chậm rãi, thấp giọng ngâm. Sinh tử chẳng qua chỉ là ảo mộng. Tình huynh đệ đã đến hồi kết thúc, hận ta không thể luân hồi. Hình như hắn muốn làm một bài thơ, làm một bài thơ ngay trước khi lâm chung, nhưng thanh âm của hắn càng ngày càng thấp. Sở Dương kề sát lỗ tai, muốn nghe những lời cuối cùng của hắn là gì, nhưng pháp tôn đã hoàn toàn không còn hơi thở. Trong ánh mắt lại vẫn tràn đầy khát khao, trên mặt lộ ra tiếc nuối. Ngón tay của hắn vẫn vuốt ve trên thân cựu kiếp như cũ, nhưng cả người đã không còn sinh cơ. Hắn đã chết. Đợi trụ trưởng đầu thai kiếp sau. Sở Dương nhẹ nhàng thở dài, thay hắn làm nốt một câu cuối của bài thơ này. Có lẽ đệ ngũ trụ trưởng cũng không làm như vậy, nhưng một câu này cũng là lời Sở Dương chúc phúc cho hắn. Đối với một đời kiêu hùng lật tung thiên hạ, hủy diệt thế gian, rồi lại vô cùng buồn khổ, vô cùng tiếc nuối, vô hạn đau khổ như vậy, chúc phúc chân thành. Tay Sở Dương dùng sức muốn rút cựu kiếp kiếm ra, nhưng ngay giây phút này thân thể pháp tôn đang bất động bỗng tan ra, hóa thành các đốm sáng từ tay chân hắn bắt đầu dần dần hóa thành hư vô. Vẻ quyến luyến cùng tiếc nuối trên mặt hắn cũng dần dần hóa thành điểm sáng bay lượn trên không trung, sau đó tắt đi, rốt cuộc biến mất hoàn toàn ở giữa thiên địa. Trong thiên địa, chỗ mà pháp tôn vốn đứng yên cũng chỉ còn lại cựu kiếp kiếm. Thần kiếm nhẹ nhàng tỏa sáng lơ lửng trên không trung. Sau đó trên thân cựu kiếp kiếm đột ngột phát ra một lực hút cực kỳ mạnh mẽ, giống như cá voi hút nước, đem ma vụ xung quanh hút vào trong cựu kiếp kiếm sạch sẽ, không bỏ sót chút nào. Ở giữa trời đất lại xuất hiện ánh rạng đông, chỉ qua một lát luồng khói đen tan hết, hoàn toàn khôi phục ánh sáng ban ngày. Ánh nắng mặt trời, núi sông ngàn dặm đều hiện ra vẻ yên bình. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ nhìn hư không trước mặt có chút buồn bã, đồng thời thở dài một hơi. Sau đó các huynh đệ đều thở dài. Đệ ngũ trụ trưởng đã ra đi, nhưng cảm xúc buồn phiền kia vẫn chưa tiêu tan. Đời người trên đời đúng là không thể nào đi sai một bước nào. Một bước sai thành hận cả đời. Nếu như có thể xoay lại vạn năm trước, tuyệt đối không nên đi sai. Mạc Thiên Cơ tràn đầy cảm xúc, thở dài nói. Một tiếng thở dài tản ra trên hư không rồi dần dần biến mất. Mọi người bên dưới đã trông chờ mỏi mắt, cả đám dương mắt nhìn không trung, ngưỡng cổ mỏi lắm rồi. Rốt cuộc trên không trung có bóng người bồng bềnh, bóng của một đám người dần dần xuất hiện. Đúng là đám người Sở Dương. Mọi người nhìn phía dưới thì mấy đám người Sở Dương đầy đủ không thiếu ai, thân thể đều hoàn hảo không sức mẻ, thì mới thở dài một hơi. Trong lòng mới hết lo lắng, lập tức liền có tiếng hoan hô như sấm vang. Sở Dương vừa hạ xuống đất, đám người Phong Nguyệt liền xông tới. Pháp tôn đâu rồi? Không để cho hắn chạy thoát chứ? Hắn chết rồi. Sở Dương thở dài nói. Hình thần câu diệt, chết dưới cựu kiếp kiếm. Trên mặt hai người Phong Nguyệt vừa có vẻ vui mừng, cũng có vẻ là buồn bã, nhẹ giọng nói. Chết rồi ư? À, cũng tốt, coi như là hắn đã được giải thoát đi. Mạc Thiên Cơ trịnh trọng nói. Pháp tôn chính là pháp tôn, không phải là bất cứ người nào khác. Điều này mong mọi người phải nhớ cho kỹ. Đám người Vũ Tuyệt Thành, Lăng Mộ Dương đều gật đầu. Rõ ràng kinh nghiệm hơn vạn năm giúp cho tất cả mọi người đều hiểu ý của Mạc Thiên Cơ. Ưu khuyết điểm cả đời của pháp tôn hiện giờ đã không thể nào phán xét được. Hiện giờ người đã chết đi thì chuyện gì cũng trở thành mây bay. Nếu muốn nói thì chỉ là tôn trọng người chết, mà mọi chuyện hóa thành một tiếng thở dài mà thôi. Sở Nhạc Nhi ôm Thiết Dương đến. Đại ca! Sở Dương vừa quay đầu lập tức khiếp sợ. Trời ơi, tại sao tiểu tử này lại ở chỗ này? Ai đem hắn tới đây? Như thế này thì quá liều lĩnh rồi. Tên nhóc kia vươn một ngón tay vào trong miệng nhỏ nhắn, ra vẻ ta đây là cục cưng đáng yêu. Nhìn Sở Dương ra vẻ sợ hãi, âm thanh như trẻ đang bú kêu lên. Cha, nếu như... Sở Dương rùng mình, đột nhiên ôm nhị tử vào trong ngực hỏi. Tại sao tiểu tử ngươi lại tới đây? Mẫu thân người đâu rồi? Nàng không sao chứ? Tiểu tử bướng bỉnh, nháy mắt. Mẫu thân không sao? Lần này ta lén lén trốn đi, mẫu thân không biết ta tới nơi này. Hắn còn chưa nói xong, đã bị một bàn tay phét lên mông. Tên nhóc hư hỏng nhà ngươi. Ngươi làm như thế này không phải là muốn mạng của mẹ ngươi sao? Tại sao ngươi lại dám làm như vậy? Sở Dương vô cùng tức giận. Phét cho hai phét, vừa cảm thấy đau lòng, đang muốn an ủi. Đã bị Phong Vũ Nhu tỏ ra hung dữ, giật mất, tức giận nói. Sao tiểu tử ngươi lại đánh hài tử như vậy? Ngươi làm phụ thân như thế sao? Ra tay không biết nặng nhẹ, ngươi là đồ khốn nạn. Sở Dương ngạc nhiên, mình bị người dạy dỗ, bị người răn dạy, lại biến thành đồ khốn nạn rồi. Nhìn Phong Vũ Nhu, nhìn không được gãi gãi đầu. Đây là nhi tử của ta hay là nhi tử của ngươi chứ? Vì sao ngươi lại quan tâm đến hắn còn hơn ta? Hắn có chút quan hệ gì với ngươi sao? Ngươi có quyền gì mà nói? Phụ thân, lần này ta tới đây là muốn thương lượng với người một chuyện. Một chuyện rất quan trọng á. Tiểu tử quơ quơ cánh tay nhỏ bé mập mạp giải thích một cách nghiêm túc. Sở Dương cười nhạt. Còn nít chưa mọc lông như ngươi thì biết cái gì? Lại có thể muốn thương lượng gì với ta? Lại còn có chuyện quan trọng cơ đấy. Ngươi có biết cái gì gọi là quan trọng hay không? Ánh mắt Mạc Hình Vũ nhìn Thiết Dương có chút phức tạp, nhẹ giọng nói. Sở Dương à, đây đúng là nhi tử của ngươi ư? Chuyện của Thiết Bộ Thiên, Mạc Hình Vũ đã biết từ lâu. Những rắc rối trong việc này, Mạc Hình Vũ cũng đã biết rất rõ ràng. Nhưng ngay khi nhìn thấy Thiết Dương, thì cảm giác trong lòng nàng vẫn rất phức tạp. Tiểu hài tử hoạt bát trắng trẻo, tự nhiên Mạc Hình Vũ cảm thấy thích nó. Nhưng quan hệ rắc rối trong đó làm cho trong lòng nàng có chút vướng mắc. Sở Dương gãi đầu, thấy thật sự là phiền toái, đang muốn giải thích, đã thấy tiểu tử kia lấm la lấm lét, vươn đầu nhìn Mạc Khinh Vũ. Phụ thân, đây là Khinh Vũ mụ mụ mà mẫu thân thường nói, cảm thấy có lỗi nhất hay sao đây? Sở Dương ngay ra, liền thấy vẻ mặt Mạc Khinh Vũ đã tỏa ra ánh sáng. Một câu nói của tiểu Thiết Dương còn hơn người khác nói 10, nói 100 câu. Một câu, Khinh Vũ mụi mụi mà mẫu thân thường nói cảm thấy có lỗi nhất, liền làm cho tất cả muộn phiền trong lòng Mạc Khinh Vũ biến mất chỉ trong nháy mắt. Nàng tiến lên, có chút không tin, liền hỏi. Mẫu thân ngươi, thật sự nói như vậy sao? Tiểu tử kia dùng sức gật đầu, tỏ ra hồn nhiên ngây thơ. Khinh Vũ mụ mụ, ngươi thật là khá a, thoạt nhìn rất thân thiết, thật ôn nhu, thật tốt a. Tại sao ta lại có mụ mụ xinh đẹp như vậy chứ? Quá là hạnh phúc rồi. Mạc Hình Vũ liền choáng váng, trong lòng lại vô cùng vui mừng, vỗ vỗ tay nói. Ai, vậy cục cưng đều cho Khinh Vũ mụ mụ ôm một chút, được chứ? Không nhìn Sở Nhạc Nhi đang cố ngăn, tiểu tử kia nhanh chóng vươn tay. À, ta thích nhất là để cho Khinh Vũ mụ mụ thân thiết, ôn nhu bế đó. À, thật đáng yêu, người tên là gì? Mẫu thân gọi ta là Tiểu Dương. Tiểu Dương sao? À, thật. Tên thật là dễ nghe. Tình cảm giữa Khinh Vũ mụ mụ và mẫu thân ta rất tốt, đúng chứ? À, ta luôn nghe mụ mụ nói người chính là người có tình cảm tốt nhất trong cả đời hắn đó. Thật vậy không? Đương nhiên rồi, ta chưa bao giờ nói dối. Mụ mụ người cũng là người tốt. Khinh Vũ mụ mụ cũng là người tốt. Chúng ta đều là người tốt. Nhìn Mạc Hình Vũ ôm đứa nhỏ vào chơi, thỉnh thoảng một lớn một nhỏ lại phát ra tiếng cười hồn nhiên, sung sướng. Hai tròng mắt của Sở Dương đều tròn tròn, gần như rời ra khỏi hốc mắt.

Hàn Tiêu Nhiên vốn cương trực vô cùng, chấp pháp giả theo lẽ công bằng, thiên hạ không người nào không khâm phục. Hắn tiếp nhận chức vụ tổng chấp pháp thiên hạ là chuyện đương nhiên, là chuyện mà mọi người đều mong muốn. Về phần đội ngũ lệ thuộc trực tiếp Hàn Tiêu Nhiên, thì là từ đội ngũ của Sa Tâm Lượng, Tần Bảo Thiện, Vạn Nhân Kiệt, Thành Độc Ảnh, cùng với Lãnh Nhất Lan tạo thành. Đương nhiên, ngay lúc này thì chấp pháp giả gần như hàng vạn không còn lại một. Cái gọi là giám thị chỉ là cách nói trên danh nghĩa. Nhiệm vụ thật sự quan trọng ngay lúc này là giám sát thiên hạ, cảnh giác bọn phá hoại. Ngay lúc thiên hạ bị tàn phá, nhưng đang đợi hưng thịnh trở lại, tất nhiên sẽ có thật nhiều người thừa nước đục thả câu. Vậy nên cần phải có một thế lực mạnh mẽ ngăn chặn chuyện này. Nhưng mà muốn ngăn cấm thiên hạ thì phải có thể lực cùng thực lực tương đối mạnh, nhất là tổng chấp pháp thiên hạ như Hàn Tiêu Nhiên. Cho nên Sở Dương lấy ra cửu trọng đan cho Hàn Tiêu Nhiên ăn vào, hoàn toàn giải quyết xong lo lắng của Hàn Tiêu Nhiên. Đồng thời hắn cũng tặng cho một ly rượu, một ly rượu mấy trăm năm tu vi. Về phần đám người Sa Tâm Lượng, Tần Bảo Thiện, Vạn Nhân Kiệt, đương nhiên cũng sẽ được tăng. Sở Dương tuyệt đối sẽ không bên nào nặng, bên nào nhẹ. Nhưng mà sau khi đám người Vạn Nhân Kiệt tới đây thì cũng than thở rất lâu. Trần gia bị tiêu diệt, không phải trong tay nhóm người mình. Trong lòng Vạn Nhân Kiệt cùng Thành Độc Ảnh cảm thấy có lỗi, có hổ thẹn với chiến hữu cũ. Sau khi được Sở Dương khuyên mới cảm thấy trong lòng dễ chịu một chút. Sau khi tiếp nhận bổ nhiệm chức vụ xong, Sở Dương cùng đám người Vạn Nhân Kiệt lập tức đi tế bái Ngụy Vô Nhan, đem cánh tay đứt của Ngụy Vô Nhan chôn cùng một chỗ với thi thể của hắn. Ban đêm, mọi người nhậu say một trận trước mộ của Ngụy Vô Nhan. Nhớ tới tình hình biên hóa khi xông ra khỏi Tây Bắc lúc trước, đến nay vẫn cảm thấy giống như một giấc chiêm bao. Mà ngay tại phía bắc của Tây Bắc thì tạo thành khu vực cho Tam Tinh Thánh Tộc nghỉ ngơi cùng phát triển. Để bảo vệ cho các tộc thì bên trong chấp pháp giả đưa ra lời mời Tinh Linh Tộc Úy Công Tử cùng vài vị trưởng lão của Tam Tinh Thánh Tộc đảm nhiệm khách khanh trưởng lão trong chấp pháp giả, có quyền giám sát, đưa ra các biện pháp đối xử, thi hành bình đẳng của chấp pháp giả. Còn thủ lĩnh ám trúc ở Trung Tam Thiên là Quân Tích Trúc thì dựa theo ý tứ của Phong Nguyệt cũng nhận được một chức vụ, đem đầu lĩnh xã hội đen này lùng lạc mất. Nhưng mà Quân Tích Trúc lại kiên quyết từ chối. Thù lớn của nàng cũng đã trả, trong lòng không còn vướng bận gì. Nàng muốn sống yên lặng ở Trung Tam Thiên, đối với nơi cao hơn một tầng như Thượng Tam Thiên thì hoàn toàn không hề có hứng thú. Nhiều nhất thì cách một khoảng thời gian ngắn ta sẽ lên thăm muội muội, còn thời gian khác thì ta lười phải lên Thượng Tam Thiên này. Quân Tích Trúc nói, ngay cả hậu nhân cựu cựu kiếp mà còn có thể vong ân phụ nghĩa, thì phong thủy ở Thượng Tam Thiên cũng không tốt hơn bao nhiêu. Ta khinh thường ở lại chỗ này lâu dài. Mọi người cười khổ. Có thể những lời này có chút sai lầm, nhưng nhớ tới nỗi oan vạn năm của quân gia thì lại cảm thấy không khỏi buồn rầu. Tiểu úy à, nếu ngươi dám bắt nạt Lộ Lộ, ta sẽ tự mình đi đến đây mà thí ngươi. Lão đại xã hội đen của Trung Tam Thiên lưu lại một câu nói hùng hãn như vậy, nói xong liền nghênh ngang rời đi. Úy công tử vuốt vuốt mũi, dưới ánh mắt quái dị của mọi người, gần như muốn nhét đầu vào trong đũng quần vì xấu hổ. Có một chị vợ hùng hãn như vậy, có thể nói úy công tử đã rất nhân nhượng vì lợi ích toàn cục rồi. Không nói những thứ khác, chỉ là bất cứ lúc nào trong đũng quần đều cảm thấy lạnh buốt. Đồng Nam truyền đến tin tức hoàng gia cũng bị chấp pháp giả xâm nhập, trừ bỏ Hoàng Hà Liễu cùng một ít người đi xa để tham dự sự kiện thiên đỉnh thịnh hội ra, thì những võ giả cao cấp khác của hoàng gia đã chết hết toàn bộ, không còn dư lại người nào. Điều may mắn duy nhất là hoàng gia cũng không phải là một phần của chính đại gia tộc. Chấp pháp giả cũng không hề ra tay chém tận giết tuyệt, cho nên vẫn còn một đám phụ nữ và trẻ em còn sống sót. Lực lượng cao nhất dưới tay Hoàng công tử cũng bị nhập vào hàng ngũ của chấp pháp giả, được chỉ huy một cách thống nhất. Ngoài ra, Đồng Nam Sở gia tuyên bố từ nay rời khỏi giang hồ, dùng một loại thân phận siêu nhiên tồn tại ở Bình Sa lĩnh, phối hợp chặt chẽ với thế lực của chấp pháp giả, nhưng trừ bỏ nhu cầu của cuộc sống ra thì không xuất thế. Thiên hạ trở nên tiêu điều, trong lời nói của mọi người, trên đường vốn tràn đầy người giang hồ, nhưng sau khi trải qua lần tai họa lớn này thì bỗng nhiên an tĩnh, không thấy được bao nhiêu người giang hồ. Chấp pháp giả tẩy trừ thiên hạ, mục tiêu mà bọn họ nhằm vào không chỉ là tẩy trừ mỗi chín đại gia tộc mà thôi. Bằng mạng lưới tình báo của chấp pháp giả mà nói, võ giả trong thiên hạ trên cơ bản cũng không có nhiều người không có thông tin tình báo. Lúc này đây phân công nhau hành động thì tất cả vụ giả hoàng cấp trở lên đều bị tiêu diệt sạch. Cho dù có cá lọt lưới, nhiều nhất cũng chỉ là một hai phần vạn mà thôi. Có thể coi như là một cọng lông của chính con trâu. Vốn có cái gọi là dùng vũ lực vi phạm lệnh cấm. Chính là vì võ giả có được vũ lực mới có thể mạnh mẽ hơn người thường. Nhưng kẻ có vũ lực cao thâm mới có thể làm việc không kiêng nể gì. Một trong những kết quả của lần huyết tẩy thiên hạ này là giảm bớt đi rất nhiều võ giả trong thiên hạ, nhất là số lượng võ giả cao cấp, do đó giảm bớt đi rất nhiều việc võ giả dựa vào thực lực cao thâm mà hoàn thành khắp nơi phát sinh. Trên một phương diện khác thì tạo thành thiên hạ an bình hơn. Chuyện này là tốt hay xấu cũng chỉ dựa vào theo ý của mỗi người. Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu thì dẫn theo đám chấp pháp giả còn sót lại quản lý thiên hạ trước, sau đó sẽ nghỉ ngơi lấy lại sức một thời gian, chờ đợi chiến tranh trên đại lục bắt đầu, sau đó là có người khởi nghĩa ở khắp nơi, rồi thành lập quốc gia mới, trật tự mới. Tất nhiên quá trình này cũng sẽ tràn ngập máu tanh. Nhưng quá trình này cũng là điều cần thiết, cũng nhất định phải diễn ra. Chờ đến lúc sau khi đổ máu thì mới có thể có một đám hoàng triều đứng sừng sững. Từ đó về sau, thời kỳ chính đại gia tộc quản lý Cửu Trọng Thiên sẽ biến mất không còn tồn tại. Thay vào đó chính là sự thống trị của vương triều. Trong đại viện của già gia đang bàn tính chuyện đại sự của thiên hạ, đám người Đệ Ngũ Khinh Nhu cùng Mạc Thiên Cơ đều tham dự. Sở Dương ôm đứa nhỏ, yên lặng đi ra cùng Ninh Thiên Nhai. Sau này, Ninh lão đi con đường nào? Sở Dương hỏi một câu. Lão già như ta không muốn đi lên đâu. Ninh Thiên Nhai có chút tiêu điều. Lúc trước đi lên là bị người ta đuổi xuống. Lão phu liền biến mất suy nghĩ này. Hơn nữa ta cũng biết, kẻ được gọi là đệ nhất cao thủ cũng không thể nào sinh tồn được ở Cửu Trọng Thiên Khuyết. Nếu không, cần gì phải đuổi xuống dưới? Chẳng lẽ người khác không làm được chuyện này ư? Ninh Thiên Nhai cười to. Trong đời này có một số việc từng trải qua cũng đã đủ rồi. Không cần níu kéo cũng vô ích mà thôi. Sở Dương hiểu rõ gật đầu, hắn đã từng trải qua vài vạn năm, sớm đã nhìn rõ tình đời, trong lồng ngực tự thành suy nghĩ, không ứ động một chuyện gì. Chỉ có điều là đồ nhi khinh vũ ta, về sau người nhất định phải tốt với nàng. Ninh Thiên Nhai cười khổ một tiếng nói, đợi Tiết Dương thành biến thành quốc quân, là phù ngay tại Hạ Tam Thiên Tiết Vân. Là một tên quốc sư đi. Sở Dương trợn mắt ha hốc miệng. Quốc sư Ninh Thiên Nhai? Nói cái gì thì không thể tin được lại xuất hiện một chuyện không có khả năng như vậy xảy ra. Bằng tính tình không thích ràng buộc như Ninh Thiên Nhai lại có thể biến thành quốc sư, thì cho dù là loại người vô danh đột nhiên biến thành pháp tôn, Sở Dương cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc bằng lúc này. Ninh Thiên Nhai cười khổ một tiếng nói, người cho rằng ta muốn như vậy sao? Đây là chức quan do tình nhị tử bảo bối của người đưa cho ta. Hơn nữa ta không đi lên cũng là vì muốn ở Hạ Tam Thiên quan sát luân hồi chi đạo. Cửu Trọng Thiên Khuyết có đường thì chưa hẳn nhân gian không có đường. Con đường tiến về phía trước của tu giả chưa chắc chỉ có một. Sở Dương chậm rãi suy ngẫm câu nói cuối của Ninh Thiên Nhai, đột nhiên cảm thấy vô cùng có ích. Cửu Trọng Thiên Khuyết có đường chưa hẳn là nhân gian không có. Con đường tiến về phía trước của tu giả chưa chắc chỉ có một. Tiểu tử, người muốn thương lượng cùng ta chuyện gì? Sở Dương vòng tay vỗ lên cái mông của nhi tử đang ngồi trên cổ mình, liền cảm thấy mềm mại thoải mái, nhịn không được lại vỗ thêm một cái. Ta tới đây là muốn hỏi phụ thân một việc. Nghe nói tu vi người đã đạt đến tiêu chuẩn phá toái hư không, sắp rời đi thế giới này rồi. Nếu như người rời đi, mẹ ta nên làm sao đây? Tiểu tử kia ngồi trên cổ Sở Dương, bàn chân nhỏ bé mập mạp lúc lắc trước ngực Sở Dương, nói ra một cách rõ ràng giống như người lớn. Nghe nhị tử nói như vậy, Sở Dương bắt đầu cảm thấy đau đầu. ta từng thương lượng với mẹ ngươi chuyện này rồi. Ta có bí pháp để có thể tăng nhanh tu vi của mẹ ngươi, để mẹ ngươi đi lên theo ta. Nhưng mà thời gian để ngươi trưởng thành còn rất lâu. Mẹ ngươi là gánh vác trách nhiệm của Thiết Vân Quốc, của hàng vạn con dân. Nàng còn luyến tiếc tên nhóc như ngươi, thế nên nàng không muốn rời khỏi nơi này. Sở Dương biết tên nhi tử này của mình, người nhỏ nhưng mà suy nghĩ rộng, luôn có cách giải thích riêng. Cách giải thích lại vô cùng độc đáo, không hề thua kém người trưởng thành. Cho nên cũng chưa bao giờ coi tên tiểu tử này là một thằng nhóc không hiểu chuyện. Nhờ tới sự kiên quyết của Thiết Bộ Thiên, Sở Dương thật sự cảm thấy cực kỳ đau đầu. Theo suy nghĩ của Sở Dương, nữ nhân mình thì phải luôn đi theo bên cạnh mình mới đúng. Luôn ở hai chỗ cách biệt, thiên địa ngăn cách là chuyện ra sao? Nhưng mà Thiết Bộ Thiên lại lựa chọn ở lại, làm cho người khác đau đầu phát điên. Ta có một biện pháp, nhưng mà cần người phối hợp. Tiểu tử kia nói thì thầm vào sát lỗ tai của Sở Dương. Sở Dương nghe thì mặt mày tỏ ra hớn hở. Ai, rất hay, rất hay. Quay đầu nhìn Ninh Thiên Nhai, ánh mắt xoay chuyển, nói với Ninh Thiên Nhai. Ninh lão à, việc này còn làm phiền ngươi đi một chuyến. Ninh Thiên Nhai nói một cách cảnh giác. Làm gì? Không phải tiểu tử ngươi lại nghĩ ra chuyện gì phá hư chứ? Ninh lão à, ngươi không cần phòng bị ta như vậy. Ta chỉ muốn nhờ ngươi đi Hạ Tam Thiên một lần, đưa mẫu thân tên tiểu tử này lên đây. Thứ nhất là để nàng biết được tung tích của con trai. Điều thứ hai là thuận tiện nhận tổ quy tông. Còn việc thứ ba là thương lượng chuyện sau này. Sở Dương nói, trong lòng Sở Dương hiểu rõ, bản thân mình không thể đi được. Nếu như mình đi thì hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Nói không chừng Thiết Bộ Thiên còn băn khoăn không muốn lên Thượng Tam Thiên. Để cho Ninh Thiên Nhai trực tiếp đưa nàng lên đây rồi giải quyết mọi chuyện là tốt nhất. Có nhị tử tại đây, bằng vào sự yêu thương nhị tử của Thiết Bộ Thiên thì chắc chắn sẽ đến thôi. Ai, nhị tử đúng là điểm yếu của nàng. Ninh Thiên Nhai vui vẻ nói. Là như vậy sao? Việc này không nên chậm trễ. Ta lập tức đi. Đúng là cả nhà các người cũng nên đoàn tụ rồi. À, như vậy làm phiền Ninh lão. Ninh nhìn Ninh Thiên Nhai hóa thành một luồng sáng biến mất cực nhanh, trong lòng Sở Dương cũng nhẹ nhàng hơn. Chuyện còn lại cũng là chuyện của người khác. Tiểu tử kia vừa nhắc nhở như vậy làm Sở Dương lại nghĩ tới chuyện khác. Nếu đám người mình rời đi, vậy người nhà của nhóm người mình phải làm sao? Cố Độc Hành, Tiểu Diệu Tỷ, Kỷ Mặc, Hồ Diên Ngạo Ba, vợ của Tạ Đăng Quỳnh, một đám thị thiếp của Ngạo Tà Vân, cùng với người nhà họ, những người này phải làm sao đây? Sở Dương đau đầu. Bỏ lại tất cả sao? Rõ ràng như vậy là không được, cũng sẽ không ai muốn như vậy. Nếu có người nào nói như vậy, có lẽ là Sở Dương sẽ là người đầu tiên đứng ra đánh chết kẻ đó. Ai, đành tìm mọi người thương lượng thôi. Sở Dương nhíu mày, trong lúc nhất thời cảm thấy đầu to như cái đấu. Khi chưa đạt tới cấp độ này thì căn bản không nghĩ tới chuyện như vậy. Nhưng mà hiện nay là nhất định phải suy tính. Chuyện này phải làm sao bây giờ? Chúng ta đi chuyến này, sau này chỉ sợ khó có thể xuống dưới thêm một lần. Nếu không, vì sao nhiều năm như vậy vẫn không có người nào từng xuống chứ? Mạc Thiên Cơ nói, cho nên mang đi cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng vấn đề là phải làm như thế nào mới có thể dẫn bọn hắn đi lên cùng. Rõ ràng thực lực của bọn họ vẫn chưa đủ, còn thiếu nhiều. Với lại, sau khi đi lên thì mọi thứ đều bắt đầu lại từ đầu. Con đường phía trước tràn đầy chông gai, từng bước nguy hiểm, vô số cửa ải sinh tử, còn khó khăn hơn Cửu Trọng Thiên nhiều. Nhưng bọn họ còn không có được cả năng lực tự bảo vệ mình. Đêm đã khuya, tất cả các huynh đệ tập trung một chỗ thương lượng chuyện này. Cả năm vắt óc suy nghĩ nhưng không có cách nào giải quyết. Dù sao thực lực chính là cơ bản nhất, lại không có cách nào giải quyết được. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều hâm mộ nhìn Đổng Vô Thương. Hình như chỉ có người này là nhẹ nhàng nhất. Nếu không thì phải nói là người thật thà, có phúc của người thật thà. Mặc Lệ Nhi cũng đã đạt tới tiêu chuẩn, thậm chí còn vượt qua khỏi cực hạn. Hai người này có thể cùng nhau bay lên mà không có vướng bận gì. Đổng Vô Thương cau mày, cố gắng suy nghĩ. Càng là người thành thật thì càng suy nghĩ ít. Ít nhất, hiện tại hắn không hề cảm thấy bản thân sung sướng, cũng không hề buồn lỏng một chút nào. Ngược lại trong lòng cảm thấy dày dứt hơn. Nếu như mình cùng Mặc Lệ Nhi lên rồi, nhưng các huynh đệ lại không làm được. Như vậy mình cũng không phải là huynh đệ tốt. Thế nhưng, chuyện này nên giải quyết ra sao? Đổng Vô Thường nghĩ tới đây thì mặt biến đen. Cả đám đều thở ngắn than dài, tất cả mọi người đều không nghĩ ra cách nào. Ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ cũng tỏ ra nóng nảy. Các người nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ các người cho rằng ta có biện pháp làm cho bọn họ đạt tới mức pha toái hư không chỉ trong một đêm thôi sao? Các người thật sự cho rằng ta là thần tiên ư? Cho dù là thần tiên cũng không có khả năng này. Không khó khăn cũng phải lên, mà có khó khăn cũng phải lên chứ. Không có biện pháp cũng phải nghĩ ra biện pháp thì mới được. Kỷ Mặc cùng Tạ Đan Quỳnh ngạo Tào Vân không buông tha cho hắn. Chuyến đi này là chuyến đi sinh ly tử biệt, tối thiểu là vài thập niên không thể gặp mặt. Chờ khi chúng ta quay về, không biết đó là chuyện bao lâu sau này. Nói không chừng sau này Hồng Nhan biến thành đầu bạc, Bại Biển hóa thành nương dâu, thậm chí là sinh ly tử biệt a. Ai nếu không, chúng ta không đi lên là được rồi. Đàm Đàm kéo kéo mái tóc mình. Ở ngay chỗ này xưng vương xưng bá, còn có Hồng Nhan làm bạn, đợi người tốt đẹp, không có gì là hơn chuyện này đi. Sở Dương cười khổ một tiếng đáp. Ý tưởng rất đẹp, nhưng thật sự thì rất tàn khốc. Bây giờ chúng ta còn chưa có người tới dẫn lên, có lẽ là đã được khai ân. Ta đoán rằng có người đang cố ý khống chế, cố ý để cho chúng ta có một chút thời gian để chuẩn bị. Hơn nữa thiên ma hàng thế cũng có thể là một lần rèn luyện của chúng ta. Nếu không, người có tu vi như Pháp Tôn cũng đã sớm không ở chỗ này. Ngoài ra, đại lục Cửu Trọng Thiên khác với các vị diện khác. Ở vị diện khác, chỉ cần đạt tới cảnh giới chí tôn là có thể pha toái hư không. Thế nhưng ở chỗ chúng ta lại cần đạt tới mức cửu phẩm đỉnh phong mới có thể phi thăng. Hiện giờ nếu chúng ta đi rồi, thì có lẽ cấm chế này sẽ trở nên giống với nơi khác. Sở Dương cau mày phân tích thì càng cảm thấy đau đầu. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Chẳng lẽ ông trời đang đùa chúng ta sao? Đoàn người cùng nhau rên rỉ. Thật ra, bản thân ta có một biện pháp, mà không phải là biện pháp. Trong cựu kiếp không gian, Kiếm Linh nói một cách yếu ớt. Nhưng mà cho dù lên rồi, cũng sẽ tồn tại một ít phiêu lưu. Có cần ta nói ra hay không? Tinh thần Sở Dương chấn động. Rốt cuộc là biện pháp gì? Người nói đi. Kiếm Linh đáp. Nhớ rõ lúc trước ta nói với ngươi, tuy rằng không gian cựu kiếp của chúng ta có thể gieo trồng thiên tài địa bảo, lại không thể nào chứa vật còn sống. Nhưng hiện tại ngươi đã lấy được cựu kiếp kiếm đoạn thứ 8, đã có thể chứa vài người sống vào trong. Hơn nữa bằng không gian cựu kiếp bây giờ mà nói, thì cho dù ngươi có đưa vào vài trăm người thì vẫn có thể chứa được a. Nhưng nếu như vậy, thì có mấy vấn đề ngươi nhất định phải tìm được biện pháp giải quyết trước. Thứ nhất, chính là thực lực của bản thân bọn họ không đủ. Cửu Trọng Thiên Khuyết chính là thế giới của cường giả, áp lực cao hơn nhiều so với các vị diện khác. Trọng lực cũng là lớn hơn, cho dù là nơi bình thường nhất cũng đã hơn đại lục Cửu Trọng Thiên mấy lần rồi. Chỉ sợ là thân thể bọn hắn chịu không được mà thôi. Sở Dương không hề nghĩ ngợi. Điều này đúng là có chút khó khăn. Tuy rằng hiện tại tài nguyên của chúng ta tuyệt đối không đủ để cho bọn họ pha toái hư không giống như chúng ta, nhưng từ từ tăng tu vi của bọn họ lên chí tôn nhất phẩm cũng không phải là vấn đề gì. Người nói những vấn đề khác đi. Vấn đề thứ hai chính là sau khi các người đi lên thì chưa chắc có thể tập trung một chỗ. Tỷ lệ phân tán ra khắp nơi chiếm 90%. Mà những người này đều tập trung ở chỗ ngươi, cần ngươi quan tâm chăm sóc. Ngươi phải biết rằng khi ngươi lên Cửu Trọng Thiên Khuyết thì không hề có chút căn cơ nào. Thậm chí ngay cả nơi dừng chân cũng sẽ không. Kiếm Linh nói. Điều này chủ thượng sẽ không có khả năng ra tay giúp ngươi. Sở Dương suy nghĩ một chút, sau đó đáp. Đây không phải là vấn đề quá lớn. Chuyện quan trọng nhất chính là giải quyết vấn đề đi lên. Còn nếu sau khi đi lên mà không giải quyết được vấn đề này, thì mọi người tạm thời chờ trong không gian cựu kiếp một thời gian ngắn cũng được. Dù sao như vậy vẫn tốt hơn là ra ngoài chịu chết. Còn có vấn đề thứ ba, cũng là vấn đề lớn nhất. Đó là sau khi đi lên, có thể người sẽ phải đối mặt với vô số cực khổ, có cơ hội rất lớn cùng vô số nguy cơ. Lúc đó ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ sợ rất khó để quan tâm đến bọn họ a. Kiếm Linh cười khổ một tiếng. Sở Dương thở dài, đây đúng là một vấn đề lớn. Chính mình có phải trả giá lớn đi nữa cũng không có gì. Chăm sóc người nhà của huynh đệ vốn là chuyện nên làm. nhưng chỉ sợ không thể quan tâm chăm sóc tất cả. Lỡ như có ai bị thương, vậy thì làm sao đây? Trong thế giới mù mịt mà mình không biết bất cứ điều gì kia, thực lực chính mình còn dưới tầng dưới chót, thì mọi chuyện làm sao có thể được như ý? Nơi đó chính là giang hồ Cửu Trọng Thiên Khuyết, nơi mà 10 bước phải giết một người, nguy cơ tứ phía. Thật sự không phải là nơi thái bình thịnh thế như Hà Tam Thiên. Sở Dương rốt cuộc nhìn không được mà thở dài, sau đó trầm ngâm nói. Bản thân ta có biện pháp mang toàn bộ bọn họ đi, nhưng mà... Nói xong, hắn nói ra những gì mà Kiếm Linh băn khoăn cho mọi người nghe một lần. Mọi người nghe xong cũng không biết nên làm ra sao. Nếu không thể giải quyết ba vấn đề này, thì còn không bằng không mang theo lên. Dù sao cách xa nhau một thời gian vẫn còn tốt hơn là không còn tánh mạng. Mạc Thiên Cơ nghe, suy tính một chút, sau đó nói. Nếu như có thể tăng cảnh giới của bọn họ lên chí tôn nhất phẩm hết, đạt tới mức cơ bản để có thể sinh tồn ở Cửu Trọng Thiên Khuyết. Về hành động thì hạ thấp một ít, chắc là không có chuyện gì rồi. Nam nhân ít xuất hiện, các nữ nhân thì tốt nhất là che giấu dung mạo. Như vậy chắc chắn sẽ không gặp phiền toái gì. Hơn nữa còn có lão đại chăm sóc. Cho dù các huynh đệ chúng ta có bị phân tán ra, thì cũng có thể an tâm. Đối với điều này, bản thân ta cũng có một điều băn khoăn. Cổ Độc Hành nói, đúng như vậy, việc này đâu có là gì đâu. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Nhưng nếu như vậy, thì lão đại sẽ quá cực khổ rồi. Sở Dương cười khổ. Vất vả một chút thì có sao đâu. Ta chỉ sợ chăm sóc không tốt, tương lai không thể nào đối mặt với các huynh đệ. Thiên Cơ, mới vừa rồi người nói người băn khoăn điều gì? Điều ta băn khoăn có chút tục tiểu, nhưng mà cũng là vấn đề mà chúng ta nhất định phải đối mặt. Mạc Thiên Cơ cười thản nhiên nói, sau khi chúng ta đi lên, chuyện các huynh đệ phân tán là chuyện đương nhiên, không biết tới tháng nào năm nào mới có thể tập trung, cho nên trong khoảng thời gian này rất lâu dài, nữ nhân bình thường hoàn toàn không thể đợi được a. Đám người Cố Độc Hành liền yên lặng. Đúng vậy, đời người có sinh lão bệnh tử, tuổi trẻ của nữ nhân, giai đoạn xinh đẹp nhất cũng chỉ có vài năm thôi. Chẳng lẽ là để cho người đẹp chờ đợi? Thế hơn 10 năm qua đi, nhất là các huynh đệ vẫn đẹp trai như trước, nhưng nữ nhân xinh đẹp ngày xưa cũng là tóc bạc, da mồi. Nếu như vậy thì làm sao chịu được? Lúc đó bất kể là các huynh đệ hay là nữ nhân của bọn hắn đều sẽ không cách nào chấp nhận được. Nếu thật sự như thế, cả hai đều sẽ cảm thấy sống không bằng chết. Khuôn mặt Sở Dương nghe như vậy thì giãn ra nói, chuyện này không thành vấn đề đâu. Bản thân ta có thể luyện chế trú nhàn đan, làm cho nữ nhân của các ngươi mỗi người một viên, đều sẽ là trẻ mãi không già. Đương nhiên loại trú nhàn đan này cũng cần tu vi mọi người phối hợp. Nếu như không thể nào tăng lên tu vi thì cũng chỉ có thể duy trì mấy chục năm mà thôi. Thời gian mấy chục năm có lẽ là cũng đủ rồi. Vậy liền quyết định như vậy đi. Mạc Thiên Cơ quyết định thật nhanh. Các huynh đệ đều gật đầu, sắc mặt cả đám đều trầm trọng, hình như nghĩ tới điều gì. Có thể nói sau khi xông lên Cửu Trọng Thiên Khuyết thì mọi người cũng chỉ có thời gian mấy chục năm để phát triển. Trong vòng mấy chục năm này, cho dù không thể đạt tới đỉnh thì ít nhất cũng phải đạt tới một địa phương ổn định. Nếu không, những vấn đề lúc trước vẫn sẽ không thể nào giải quyết. Bằng tài trí của các huynh đệ ta, trong vòng 3-5 năm thì chúng ta đã có thể xông lên chỗ cao nhất của Cửu Trọng Thiên. Chẳng lẽ mấy chục năm qua mà chúng ta không thể nào đứng vững gót chân tại Cửu Trọng Thiên Khuyết hay sao? Mạc Thiên Cơ nói một cách kiên quyết. Đợi xong chuyện bên này, chúng ta liền lập tức về nhà. Những người có liên quan đến chúng ta, đồng ý đi theo chúng ta thì mang đến. Những chuyện khác thì để cho lão đại lo lắng đi. Ai bảo hắn là lão đại của chúng ta cơ chứ? Mạc Thiên Cơ không để cho mọi người có thêm thời gian suy nghĩ, loại chuyện này càng nghĩ thì càng băn khoăn lo lắng, chẳng bằng dùng dao sắc chặt đầy rối trực tiếp quyết định đi. Nếu không, cho dù thương lượng thêm một năm thì kết quả cũng vẫn giống như ngày hôm nay, không có biện pháp nào tốt hơn. Dù sao, điều bây giờ mọi người thiếu nhất đó chính là thời gian. Sau khi mọi người quay về, chủ yếu là hỏi người nhà chúng ta thôi. Ánh mắt Mạc Thiên Cơ lộ ra chua xót, các huynh đệ cũng đồng thanh thở dài. Mọi người đang thở dài vì cái gì thì trong lòng đều rõ, nhưng ai cũng không nói. Lần này Khinh Vũ phải về nhà theo ta, bái biệt cha mẹ rồi. Mạc Thiên Cơ nói với Sở Dương. Được, ta hiểu. Sở Dương im lặng gật đầu. Mọi người cũng đều im lặng. Mạc Thiên Cơ nói một câu bái biệt cha mẹ này chẳng khác gì là thuyết minh lên tất cả nỗi lòng của mọi người. Kết thúc tập truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều truyện hay hơn nữa các bạn nhé.